sau đó lại cực kỳ buồn bực mà giải thích. Mặc dù tụi em cãi vã nhưng quan hệ của người lớn ba nhà vẫn như lúc trước. Nói xong cũng tự cảm thấy lời hơi lộn xộn, không biết rốt cuộc bản thân đang muốn biểu đạt điều gì. Tưởng Bách Xuyên xoa đầu cô, anh biết mà, hai người họ cũng giống như người thân của em, cãi vã thì cãi vã nhưng tình cảm thì không thể thay đổi. Tô Dương tiến đến gần anh nửa bước, cọ trán qua lại trước ngực anh. Tưởng Bách Xuyên, anh thật tốt. Tưởng Bách Xuyên bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cô. Bạn học chú ý, đây là cổng trường. Nếu bị thầy cô chủ nhiệm của em nhìn thấy em yêu đương thì anh lại phải viết bản kiểm điểm thay em mất. Tô Dương cũng cười, rời khỏi ngực anh, hai người sóng vai bước về phía trước. Tưởng Bách Xuyên vừa xách cặp cho Tô Dương, vừa cầm ly kem thay cô cầm. Tay trái Tô Dương níu vạt áo tê sớt của anh, tay phải cầm thìa chăm chú ăn kem, còn anh thì ngắm gương mặt nghiêng tràn đầy vẻ hạnh phúc của cô. Hai người chậm rãi tản bộ. Những tia nắng còn sót lại của ánh tà dương hắt lên lưng họ, phác họa bức tranh thanh mát nhất trong ngày hè oi bức. Cách chương.